Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, phần 59. Nôn ra kia đoàn máu bầm sau. Lão phu nhân tình huống từ từ ổn định xuống dưới. Trên mặt than chỉ suy bại chi sắc rút đi. Dần dần có đỏ ửng. Uy cơ mỗi dược cũng biết há mồm. Chỉ là như cũ hôn mê bất tỉnh. Phủ y ngày ngày chờ. Ở Thọ An viện cùng Sấu Ngọc Các qua lại chạy. Hỏi tình huống cũng chỉ nói. Ít ngày nữa liền sẽ tỉnh lại. Cái này ít ngày nữa là bao lâu? Ai cũng không biết. Nhật tử cứ như vậy ở áp lực thả quỷ dị trong bình tĩnh chậm rãi trôi đi. Tháng 6 Kiều Dương như hỏa nướng nướng toàn bộ Thịnh Kinh. Thọ An trong viện bóng cây rậm rạp. Đảo không xem như quá nhiệt. Dược hương vị thay thế được đàn hương. Tràn ngập toàn bộ nhà ở. Giang thị canh giữ ở lão phu nhân trước giường cẩn thận hầu hạ. Uy một chén dược đi xuống lúc sau. Bổn không một tiếng động lão phu nhân lại đột nhiên ho khan lên. Giang thị khẩn trương. Vội đem lão phu nhân nâng dậy dựa vào trên người mình. Cố Hoài Du gác xuống trong tay ấm thuốc. Lấy chương khăn nhẹ nhàng mà xoa lão phu nhân khóe miệng. Chờ hoãn qua kính. Thấy lão phu nhân vẫn là chưa tỉnh. Lại đem người cẩn thận phóng tới trên giường. Hoài Du. Ngươi đi nghỉ sẽ đi. Vất vả ngao như vậy mấy ngày. Cẩn thận mệt. Giang thị nhìn nàng nhẹ giọng nhẹ ngữ nói. Cố Hoài Du lắc lắc đầu. Cũng đè thấp thanh âm. Ta không mệt. Nhị thẩm. Nơi này có ta nhìn. Ngươi đi trước nằm sẽ. Lão phu nhân đại khái là này vương phủ bên trong duy nhất một cái đối nàng người tốt. Lại bởi vì chính mình sai lầm thành như vậy. Đau lòng áy náy khó làm. Không nhìn nàng tỉnh lại. Cố Hoài Du lương tâm khó an. Giang thị thở dài. Lôi kéo Cố Hoài Du tay vỗ vỗ. Hảo hài tử. Vất vả ngươi. Những việc này vốn nên là Trương thị thuộc bổn phận sự. Chính nàng không tới. Nhưng thật ra làm Cố Hoài Du toàn cấp gánh chịu xuống dưới. Trước mắt lão phu nhân tình huống này. Ước chừng là còn có ngao. Này năm ban ngày tới. Cũng liền lâm trước kiểu cùng Cố Hoài Du đổi tới coi chừng. Trương thị cái kia vô tâm, gan. Mỗi ngày cũng liền xuất hiện một hồi. Giả mô giả thức đi ngang qua sân khấu. Không giận tiếng người bính cũng liền thôi. Nguyên lai Giang thị không mừng đại phòng người. Là bởi vì chính mình phu quân sau khi chết. Có thể nói nếm hết nhân tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh. Mới gặp Cố Hoài Du cùng Trương thị lớn lên như vậy tương tự. Chỉ cho rằng nàng tâm tính cũng như Trương thị như vậy. Là cái thế lực. Nhưng hôm nay nhìn. Cố Hoài Du cùng đại phòng kia hai huynh muội cũng không thân thiết. Nhưng thật ra cùng chính mình nhi nữ quan hệ đi được rất gần. Thả hành sự tác phong cũng cùng kia mấy người một trời một vực. Như vậy mấy ngày sớm chiều ở chung xuống dưới. Giang thị nhưng thật ra đối Cố Hoài Du sinh ra vài phần đau lòng. Nàng hài tử không có cha. Nhưng có nương cùng huynh đệ tỷ muội cho nhau dựa vào. Cố Hoài Du có cha mẹ huynh tỷ. Lại tương đương không có. Chiếu cố tổ mẫu. Hẳn là Cố Hoài Du cười nói. Hai người chính tinh tế nói chuyện. Nằm ở trên giường lão phu nhân đầu ngón tay giật giật. Một lát sau sâu kín mà mở mắt. Cố Hoài Du rũ mắt vừa nhìn. Kinh hỉ nói. Tổ mẫu. Ngài tỉnh. Lão phu nhân cầm gật đầu. Nghiêng đầu nhìn Giang thị cùng Cố Hoài Du. Chậm rãi nói. Đã nhiều ngày vất vả các ngươi. Bởi vì vài ngày chưa từng mở miệng nói chuyện. Nàng thanh âm có chút khàn khàn thô lệ. Nương đây là chỗ nào nói. Đều là tức phụ nên là mờ ni. Giang thị cũng không tranh công. Chỉ là treo cao tâm rơi xuống đất. Cao hứng nói. Ngài có thể tỉnh lại đó là cực hảo. Lão phu nhân hu khẩu chọc khí. Dựa vào Giang thị tay vỗ nhẹ hai hạ. Theo sau nửa khép lại mí mắt. Liệm đi trong mắt trầm tư. Trong lòng kia cổ lạnh kính phủ qua tháng 6 nóng bức. Thế nhân đều biết. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, nàng gần chút thời gian nhưng xem như thật thật cảm nhận được. Lão phu nhân tự nhận ngày thường tuy không thế nào thích Trương thị, nhưng chưa bao giờ khắt khe quá nàng. Những cái đó bà cha tấn tức phụ thủ đoạn, giống nhau đều chưa từng đối nàng dung quá. Đối đại phòng con cái cũng so nhị phòng để bụng rất nhiều. Nhưng đổi lấy chính là cái gì đâu? Coi thường, đối, chính là coi thường. Nằm trên giường mấy ngày nay, chính mình dù chưa tỉnh lại, nhưng lỗ tai vẫn là nghe được đến bên ngoài thanh âm ni đại phòng canh giữ ở chính mình trước. Giường trừ bỏ Cố Hoài Du không còn có người khác, Lâm Khiếu nàng không trông cậy vào, vốn chính là cái vô tâm không phổi. Trương thị mỗi ngày chỉ tới truyền thượng một vòng, sự tình giống nhau không làm. Lâm Tu Duệ thậm chí liền một lần đều chưa từng xuất hiện. Nhưng thật ra nhị phòng liên can người, rất là làm nàng ngoài ý muốn thả động dung. Phân ra lúc sau chính mình không như thế nào quá nhiều quan tâm bọn họ. Mấy năm gần đây đi cũng không tính thân cận quá. Nhiều nhất cũng chính là ngày lễ ngày Tết tụ ở bên nhau dùng bữa cơm. Chính mình bị bệnh lúc sau, nhưng thật ra toàn dựa vào bọn họ. Liền 7 tuổi Lâm Tử Khiêm cũng biết đến xem nàng, thấu cốt toan tâm. Không ngoài như vậy, hồi lâu lão phu nhân nói, đi đem người cho ta gọi tới, nàng chính là không quên. Còn có Lâm Tương sự không xử lý, Cố Hoài Du ôn nhu khuyên nhủ, tổ mẫu, ngài vừa mới tỉnh, hiện nay dưỡng hảo thân mình mới là quan trọng. Lão phu nhân lắc lắc đầu, chính mình thân mình chính mình biết được, lúc ấy tình huống tuy cấp, cũng là bởi vì một ngụm chọc khí phun không ra, nghẹn qua đi, hiện giờ vừa tỉnh, liền cảm thấy không có gì trở ngại, như cũ là gọi người đi gọi Trương thị một hàng lại đây. Không khác, lão phu nhân nhìn nàng như cũ trang điểm hoa hòe lộng lẫy bộ dáng liền phiền lòng. Tất nhiên là hảo một hồi trách cứ, nếu không có lúc ấy là nàng đưa ra luyến tiếc đem Lâm Tương tiễn đi, hiện giờ cũng sẽ không gặp phải bực này tai họa. Trương thị nghe được là mồ hôi lạnh ròng ròng đặc. Đặc biệt là lão phu nhân nói, Lâm Tu Duyện sẽ bởi vì chuyện này bị mất con đường làm quan. Nàng mới kinh ngạc phát hiện, sự tình đã tới rồi vô pháp vạn hồi nông nỗi. Quỳ nửa canh giờ nghe huấn sau, Trương thị mới phù phiếm bước chân từ Thọ An viện ra tới. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoảng đến người quáng mắt thái dương, mũi chân vừa chuyển, hướng về Đăng Tiêu Các mà đi. Nàng cần thiết đi tìm Lâm Tu Duệ hỏi rõ ràng, đối với chuyện này hắn rốt cuộc làm gì tính toán. Cũng không thể như vậy chưa gượng dậy nổi đi xuống. Đường xá không tính quá xa, vòng qua một mảnh hoa đoàn cẩm thuốc hoa viên nhỏ đó là uốn lượn khoanh tay hành lang dưới ánh nắng chiếu không tới địa phương. Hắc trầm một mảnh, tựa lãnh Trương thị đi lên một cái không về chi lộ. Bỗng nhiên, một con mèo hoang từ bên cạnh khắc hoa lập trụ sau vụt ra. Đối với Trương thị ô ô kêu vài tiếng sau, xoay người liền trốn vào thụ luống. Trương thị trong lòng kia sợi điếm xấu dự cảm càng thêm mãnh liệt chút, liên quan tim đập đều có chút trệ tắc. Trị Đông Châu giày thêu đạp ở gạch đá xanh thượng, tiếng bước chân vang nhỏ. Sắp đến, Trương thị lại có chút do dự. Đăng Tiêu Các nội lặng ngắt như tờ, phòng trong ngoài phòng hạ nhân đều bị đuổi đi tới rồi từ ngoài chỗ. Này một chút một đống người chính dựa vào góc tường ám ảnh, trốn tránh thái dương, thấy Trương thị gần nhất, lập tức đứng thẳng thân mình, đồng thời cúi đầu. Xuân Diên vội vàng đón đi lên, ân cần mà nói, phu nhân, như vậy nhiệt thiên nhi, ngài như thế nào lại đây? Nhìn này phiên cảnh tượng, Trương thị nhăn nhăn mày, lạnh lùng nói, không ở trong viện hảo sinh hầu hạ, đều chạy đến nơi đây tới lười nhác, một đám đều không nghĩ muốn mệnh, cẩn thận các ngươi ra. Xuân Diên kinh hãi một chút vội nói, phu nhân oan uổng, thế tử sáng nay khởi liền đem trong viện hạ nhân đuổi ra tới, không được người đi vào. Vì sao? Trương thị khó hiểu. Xuân Diên lắc đầu, nô tỳ không biết, thế tử đã nhiều ngày đều là không cho người gần người, thậm chí liền viện môn đều không được người tới gần, sao không còn sớm mấy ngày gần đây bẩm báo? Trương thị hỏi. Xuân Diên mím môi, hiển nhiên là Lâm Tu Duệ phân phó, không được đi nói. Tối tăm phòng nội, Lâm Tu Duệ nằm nghiêng ở trên giường, chân bên bằng trên bàn đã bày một cái không rớt cái chai. Tâm tình càng không tốt, hắn liền đối xích ẩn tán ỉ lại càng cường. Chính hắn trong lòng biết như vậy đi xuống không được, cũng từng nếm thử quá dùng giải dược, nhưng căn bản vô dụng. Độc phát là lúc trong cơ thể ác ngứa tuy rằng không thấy, nhưng kia sợi đối xích ẩn tán bức thiết, lại không dám mảy may. Liền giống như ở một cái đói bụng 10 ngày nửa tháng khất cái trước mặt bầy tràn đầy một bồn thịt, là căn bản vô pháp ngăn cản dụ hoặc. Nghĩ như vậy, kia cổ cào tâm cào gan cảm giác lại từ đáy lòng dâng lên. Lâm Tu Duệ run rẩy xuống tay, từ ngọc gối bên lại lấy quá một lọ, run lên một đại đoàn ở lòng bàn tay chỗ, mới vừa phóng tới mũi hạ chuẩn bị dùng sức hút khí. Cửa phòng kẹo kẹt một tiếng mở ra, Bên ngoài dương quang nghiêng nghiêng đâm vào. Trương thị nhìn liếc mắt một cái liền ở cửa dừng lại. Nương, Lâm Tu Duệ dừng lại động tác. Vội đem tay tàng tới rồi phía sau. Nốt một chút, giọng nói. Chột dạ nói, ngươi tới làm gì? Trương thị lại là bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng bước vào trong phòng. Một tay đem Lâm Tu Duệ tay từ sau lưng xả ra. Dương giọng hỏi, đây là cái gì? Lâm Tu Duệ cái mũi chữ động một chút. Liếc khai tầm mắt, không có gì, ngăn đau dược mà thôi, như châu như bảo yêu thương lớn lên nhi tử. Chính là giải ổ cái mông nàng đều biết hắn muốn kéo cái gì phân. Có hay không nói dối, tự nhiên là không thể gạt được Trương thị mắt. Nàng thanh âm đột nhiên cất cao, ngươi thành thật nói cho ta, đây là cái gì, nói là ngăn đau thuốc bột. Lâm Tu Duệ bỗng nhiên nổ lên, ngươi như thế nào như vậy phiền. Giọng nói nện ở yên tĩnh trong phòng. Hai người đồng thời ngơ ngẩn. Cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ nói ra loại này lời nói. Bỗng chốc, Trương thị đỏ hốc mắt. Trong miệng như cũ là không thoái nhượng. Đây là cái gì? Ngăn đau dược. Vẫn là như vậy trả lời. Ngươi không nói đúng không? Trương thị nhìn thoáng qua ngọc gối bên phóng cái chai. Sấn Lâm Tu Duệ không bắt bẻ. Bỗng nhiên nhảy qua đi. Mở ra cái nắp liền phải hướng trong miệng đảo. Ngươi điên rồi, Lâm Tu Duệ một phen kéo qua Trương thị tay, đem nàng trong tay cái chai moi ra tới. Chính hắn nhiễm sau mới biết được, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, bạo ngược dễ giận cảm xúc, cơ hồ đem hắn cả người đều khống chế được, lại còn có không thể đình, chỉ có thể tiếp tục dùng. Như vậy đi xuống, chính là một cái tuần hoàn ác tính, càng dùng cảm xúc càng không ổn định, yêu cầu liều thuốc liền phải tăng lớn. Hắn đã từ một ngày một lần, cho tới bây giờ một ngày một lọ, cho nên, vô luận như thế nào, không thể lại làm Trương thị nhiễm. Trương thị khí ngực từng đợt phát ngạnh, thật mạnh chùy vài hạ mới nói, vậy ngươi thành thật nói cho ta, đây là cái gì, trực giác nói cho nàng. Lâm Tu Duệ biến thành cái dạng này cùng này đó màu đỏ bột phấn có quan hệ. Từ trước có bao nhiêu ôn nhuận như ngọc, khí chất siêu nhiên. Hiện giờ biến hóa liền có bao nhiêu đại. Lâm Tu Duệ suy sụp mà ngồi xuống giường nệm thượng. Thanh âm trầm thấp. Không biết, không biết. Trương thị không tin. Cái gì kêu không biết. Đây là ai cho ngươi? Lâm Tu Duệ không có ngôn ngữ. Buông xuống đầu không nói một lời. Chỉ cảm thấy gần nhất mọi chuyện không thuận. Cái gì xui xẻo sự đều gom lại cùng nhau. Trương thị khó được thông minh một lần. Trong đầu linh quang trượt lóe. Có phải hay không Lâm Tương? Lâm Tu Duệ đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử co chặt, hồi lâu không ra tiếng, lại cúi đầu, chuyện tới hiện giờ, Trương thị còn có cái gì không rõ, chỉ là theo sau mặc cho nàng lại như thế nào ép hỏi. Lâm Tu Duệ cũng không mở miệng, chỉ là gục xuống đầu, thường thường nhún nhún vai. Chương 64 Trương thị đần độn ra đăng tiêu các viện môn. Xuân Diên cùng Đông Tuyết thấy nàng cảm xúc không thích hợp, tiến lên muốn nâng. Lại bị Trương thị một phen đẩy ra. Nàng là bị Lâm Tu Duệ dùng sức xô đẩy ra khỏi phòng. Ở Trương thị thời gian dài ép hỏi hạ, Lâm Tu Duệ kiên nhẫn sớm đã khô kiệt. Chỉ cảm thấy Trương thị lải nhải ngôn ngữ, tất cả đều hóa thành ngày mùa hè ruồi bọ, từng bầy vây quanh hắn ong ong đảo quanh, vòng đến hắn trong lòng bực bội vô cùng. Thêm chi nghiện ma túy lại ngóc đầu trở lại. Nếu còn như vậy nghe nàng nói tiếp, hắn sẽ nhịn không được trong lòng kia cổ thô bạo bóp chết Trương thị. Dựa vào trong đầu cận tồn một tia lý trí, hắn thô bạo mà lôi kéo Trương thị tay, đem nàng kéo dài tới ngoài cửa phòng, sau đó dùng sức đóng sầm môn, thiếu chút nữa áp đoạn Trương thị để ở khung cửa thượng tay. Buổi trưa thái dương cao cao lướt qua đỉnh đầu, bóng người trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn, chồng chất tại thân hạ. Nóng rực thời tiết nóng rõ ràng đã nhiệt Trương thị đến mồ hôi mỏng ròng ròng. Nhưng nàng này trong lòng liền cùng ôm đoàn khối băng dường như đông lạnh đến toàn thân run lên. Thứ nhất là vì Lâm Tu Duệ cư nhiên dám đối với nàng động thủ. Thứ hai, cho dù Lâm Tu Duệ không nói, nàng cũng minh bạch, trong tay hắn kia quán màu đỏ bột phấn không phải cái gì hảo ngoạn ý. Nhất hư tình huống, chính là Lâm Tu Duệ vì sao phải chủ động đi sử dụng đâu. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt, tóc mai tán loạn, bên tai tóc mái dính hãn dán ở trên mặt cũng không hạ bận tâm. Xuân Diên cùng Đông Tuyết liếc nhau, đều là kinh ngạc không thôi. Vương Phi ái Mỹ, là toàn bộ Vinh Xương Vương Phủ mọi người đều biết sự tình. Nàng từ trước đến nay không thể chịu đựng được chính mình trên người có một đinh điểm không ổn. Hiện nay như vậy khác thường, chẳng lẽ là cùng thế tử sinh khập khiễng? Trương Thị Danh trắng mặt không nói thêm gì, liền những cái đó lười nhác hạ nhân cũng không lại đi trách cứ. Lão đảo ra đăng tiêu các, hoa viên nhỏ bao hoa mặt trời chói chang nướng đến héo xuống dưới, gục xuống khô nhăn cánh hoa. Sau giờ ngọ kích động phong đem hai bên cành lá xung xuê thụ thổi chúng rào rạt rung động. Cõng quang ám ảnh, hai cái tiểu nha hoàn trốn tránh lạnh, thỉnh thoảng dùng khăn tay quạt phong, mưu toan xua tan này cổ khô nóng. Quận chúa hiện tại trở nên thật đáng sợ. Trong đó một cái song kế chỉ châm một đóa hoa lụa, tiểu nha hoàn thấp giọng nói. Hết chương.